Tổng giám đốc Bạc tỷ không dễ chọc. Chương 178. Cởi đồ ra, góc truyện audio.com. Triệu Vũ Anh đủ rồi đó. Trương Dư Hàn nhịn không được đánh anh một cái. Có thể đứng cùng một chỗ với cô cả nhà họ Hàn, anh cảm thấy người ta là người bình thường sao? Nói không chừng là cô chủ của tập đoàn nào đó, không phải người chúng ta có thể tùy tiện trêu chọc. Nhóm bọn họ lấy chuyện chơi gái là chính, chơi mấy người không quyền không thế, nhiều nhất là lấy tiền tống cổ người ta đi là được. Nếu đã là con gái của tập đoàn nào thì sao chúng ta chưa gặp chứ? Nếu thật sự là con gái nhà giàu thì là dạng không có tiếng tăm gì dễ thôi, tìm người điều tra là biết ngay. Bên này Thẩm Cửu cuối cùng cũng tìm được một chỗ ngồi xuống, sau khi ngồi xuống cô lập tức gom khăn choàng của cô lại, Hàn Mai Linh ngồi cạnh nhịn không được cười chọc cô. Sao cậu lại xấu hổ đến vậy chứ? Người ta thiết kế cái váy này như thế là để cậu mặc vào cho. Người ta xem mà cậu che vậy sao được? Nói xong Hàn Mai Linh lập tức kéo khăn choàng trên người cô xuống, Thẩm Cửu sợ hãi mặt mày trắng bệch. Đừng, Tiểu Nhan nhịn không được liếc nhìn Hàn Mai Linh, cô đừng có như vậy được không? Cô ấy không muốn lộ thì không lộ, tôi thấy thêm cái khăn choàng vào cũng rất đẹp. Hàn Mai Linh quay sang nhìn Tiểu Nhan, cứ có cảm giác cô gái này có địch ý với mình. Tôi thế nào chứ, tôi là bạn thân của Cửu Cửu, tôi làm vậy cũng chỉ muốn làm mọi người ở đây kinh ngạc trước sắc đẹp của cậu ấy mà thôi, sao hả? Có vấn đề gì à? Tiểu Nhan cười lạnh, để mọi người kinh ngạc trước sắc đẹp của cô ấy thì không có vấn đề gì, nhưng mà cũng không cần làm khó người khác. Hai người đừng cãi nhau nữa, Thẩm Cửu ngắt lời hai người. Hai cậu ăn gì đi, tớ đi toilet chỉnh trang lại một chút. Nói xong, Thẩm Cửu xách váy đứng dậy, Tiểu Nhan thấy vậy cũng đứng lên theo. Ở đây nhiều người như vậy, cậu có tìm được nhà vệ sinh không? Tớ dẫn cậu đi, cách Trương,